Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, Thải Châu dung hợp. Còn phải vạn pháp thân thể, Lâm Hiên nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Như vậy há chẳng phải là những người khác không có cách nào đi vào hưởng thụ đi vào nhất định là có. Thể đi vào, nhưng là có thể hay không hấp thu chính là một chuyện khác. Trong cơ thể hắn còn có kia mộng ngữ chúa tể đâu rồi. Hiển nhiên nhất định là tùy ý có thể đi vào. Đặt ở thể nội thế giới bên trong là có thể tiến vào. Chẳng qua là hấp thu chính là một chuyện khác. Nơi này vạn pháp lực cũng dung hợp vào một chỗ. Muốn đơn độc phút mở ra, hấp thu chính mình cần cái đó vạn pháp lực. Vậy cần tinh lực hao phí liền quá lớn một chút. Thiên đạo cửu trọng quyết cũng là như thế. Rõ ràng ở giáng trần trong thần điện thì có. Vấn đề là có thể tu luyện thành công lác đác không có mấy. Nếu không thì sẽ không xưng là độ khó lớn nhất võ học một trong. Đúng, cho nên mang đi vào thăm viếng đi thăm tạm được. Nhưng ở nơi này tu luyện, sợ là không được rồi. Cửu trọng chúa tể cười nói. Đi thôi, chúng ta một khối đi vào. Bên trong mới là trọng điểm. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chính là đi theo cửu trọng chúa tể cùng bước vào này trong thần điện. Ở bước vào trong thần điện lúc, đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì xa hoa trang sức. Cũng không phải hùng vĩ pho tượng. Càng không phải là có cái gì lính gác. Mà là một hạt châu trôi lơ lửng ở trung gian. Một vòng lại một vòng hào quang. Từ bốn phía thả ra ngoài. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Hạt châu này cũng không lớn. Chính là không sai biệt lắm to như nắm tay. Nhìn tương đối đẹp đẽ. Chẳng qua là Lâm Hiên thấy sau khi nhất thời bị sợ ngây người. Cái này nhìn căn bản chính là hồn châu. Hơn nữa còn là phóng đại bản hồn châu. Cảm giác được khí tức đều không khác mấy. Hồn châu, Lâm Hiên đều ngẩn ra. Cửu trọng chúa tể thấy hạt châu này lúc lộ ra đáng tiếc ánh mắt. Hạt châu này rất thần bí. Là tuyệt đối thứ tốt. Đáng tiếc căn bản cầm không đi. Hoàn toàn bị cố định ở chỗ này. Không biết như thế nào mới có thể cầm đi. Cửu trọng chúa tể cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu có thể lấy đi lời nói. Vậy hắn coi như kiếm lật. Nhưng mà căn bản không có thể lấy đi. Chỉ có thể để ở chỗ này bày. Giống như trưng bày như vậy. Không thể lấy đi sao? Lâm Hiên híp mắt đánh giá hạt châu này. Không biết tự đi lấy lời nói. Có thể hay không lấy xuống đây, đúng. Hạt châu này căn bản cầm không đi. Chỉ có thể để ở chỗ này. Cửu trọng chúa tể nói. Thiên đạo cửu trọng quyết chính là từ bên trong tu luyện tới. Ta chỉ có thể cảm ngộ đến một bộ phận. Phía sau vô luận như thế nào đều không cách nào tìm hiểu đến. Bây giờ chúng ta phải đi thử tìm hiểu nhìn xuống nhìn. Có thể hay không tìm hiểu đến phía sau mấy tầng. Hay lại là tìm hiểu không được lời nói. Chỉ có thể buông tha. Có rất nhiều thứ không cách nào cưỡng cầu. Nếu còn là không cách nào tìm hiểu, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha. Đây chính là đỉnh cấp võ học. Hắn lúc ấy nhất định là tốn không ít thời gian tới tìm hiểu. Cuối cùng vẫn lấy thất bại chấm dứt. Bây giờ lần nữa trở lại tìm hiểu. Vẫn là không cách nào tìm hiểu lời nói. Chỉ có thể nói là vô duyên. Hoặc là đi chính mình tìm hiểu đường phía sau. Lâm Hiên gật đầu một cái. Hai người cũng đồng thời tới nơi này viên thải châu trước mặt của. Đều rối rít ngồi tĩnh tọa đi xuống. Lâm Hiên đánh sau khi ngồi xuống. Chính là bắt đầu cảm ứng đỉnh đầu viên này thải châu. Khi hắn vừa mới cảm ứng được đi lúc. Viên này thải châu chính là vo ve, vang lên. Thả ra một vòng lại một vòng ánh sáng. Không ngừng hướng hắn bên này bao phủ mà tới. Theo sát hắn lập tức cảm ứng được thiên đạo cửu trọng quyết võ học nội dung. Với trước tu luyện không có gì khác nhau. Không có chút nào khác biệt. Hiển nhiên cửu trọng chúa tể lưu lại ngũ trọng. Với nơi này là không có gì khác nhau. Hơn nữa còn là cho là mình tu luyện tiếp. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên liền là đầu đuôi lưu lại. Không có chút nào cất giữ. Khi hắn tiếp tục hướng sâu bên trong tìm hiểu lúc. Giống như là đụng vào một bức tường thượng. Bắt hắn cho bắn trở lại. Không để cho hắn tiếp tục tham ngộ nội dung phía sau. Quả nhiên phía sau không cách nào tìm hiểu. Đây không phải là nội dung tìm hiểu không được. mà là căn bản là không có cách tìm hiểu. Lâm Hiên trợn mở con mắt, phát hiện cửu trọng chúa tể mặt đầy cười khổ. Hiển nhiên lần này thử đồng dạng là lấy thất bại chấm dứt. Chúa tể đại nhân, vẫn là không được sao? Lâm Hiên tuần hỏi. Không được, căn bản là không có cách tìm hiểu đi xuống. Hoàn toàn đem ta cự tuyệt đi ra ngoài. Với trước vậy, ta nghĩ hết biện pháp đều không cách nào tìm hiểu đi xuống. Cũng đem ta chặn lại ở bên ngoài. Cửu trọng chúa tể lắc đầu một cái thở dài. Thứ này cũng ngang với một cánh đại môn. Hắn đều không có chìa khóa. Làm sao còn đi vào? Ta cũng vậy. Căn bản không cách nào tìm hiểu đi vào. Hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài. Lâm Hiên nhíu mày nói. May mà, ít nhất ngươi ở nơi này có thể tu luyện. Đối với ta tới nói, đợi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Cửu trọng chúa tể thở dài. Kể từ lúc đó bắt đầu, ta chỉ muốn lần nữa đi vào thử một lần. Bây giờ còn là lấy thất bại chấm dứt. Đây coi như là hoàn toàn lại ta tâm nguyện. Cửu trọng chúa tể đứng dậy, xoay người rời đi. Hơn nữa ném câu nói tiếp theo đạo. Ta đi về trước, ngươi từ từ tu luyện. Nơi này không có gì thời gian hạn chế. Tùy thời có thể đi ra ngoài. Nói xong hắn rời đi. Không có tiếp tục dừng lại ở này. Hắn chẳng qua là tới thử một phen. Liền có thể rời đi. Này Thải Châu không cách nào mang đi. Lại không thể tìm hiểu. Càng là không cách nào tăng cao tu vi. Kia ở lại chỗ này chính là lãng phí thời gian thôi. Tại hắn đi sau khi. Lâm Hiên tiếp tục ngồi tĩnh tọa tìm hiểu này Thải Châu. Thậm chí điều động hồn châu. Đều không cách nào kéo theo này Thải Châu phân nửa. Trước hắn còn tưởng rằng lợi dụng này hồn châu. Là có thể điều động này Thải Châu. Bây giờ nhìn lại là hắn ngây thơ. Căn bản không có hiệu quả gì. Bây giờ hắn hãy cùng cửu trọng chúa tể như thế. Bị triệt để chắn ngoài cửa. Không cách nào hướng bên trong nhìn. Thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không cho một cánh. Xem ra chỉ có thể ở nơi này tu luyện. Hắn bây giờ chỉ có thể đem nơi này làm tu luyện tràng. Thật sự, đem mình tu vi cho tăng lên hơn nữa. Tại hắn chúa tể cảnh giới phụ thân xuống. Hấp thu chung quanh sức mạnh lớn phúc độ lên cao. Thoáng cái liền tiêu thăng đến cực hạn tài nghệ. Chung quanh kinh khủng vạn pháp lực. Đều rối rít hướng hắn tràn tới. Tu vi hoàn toàn có thể cảm thụ được tăng lên hiệu quả. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Không cần rất lâu thời gian, là có thể đột phá đến đế tôn cấp bậc. Nơi này nhất định chính là tu luyện thiên đường. Lâm Hiên ở mở hết dưới việc tu luyện. Cảm giác tốc độ tu luyện như bay bộc phát đi lên. Chợt hắn hoàn toàn chìm vào trong tu luyện. Không nói khác, trước tiên đem tu vi tăng lên tới đế tôn lại nói. Quá trình này mặc dù có thể cảm thụ được, nhưng hắn hay lại là tốn thời gian rất dài. Mới có thể đem đột phá tu vi đến đế tôn. Hết thảy các thứ này rất dễ dàng. Một chút áp lực cũng không có. Khi hắn đột phá đến đế tôn trong nháy mắt. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển. Phảng phất là đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Mặt ngoài màu sắc bắt đầu mọc lên một vòng ánh sáng rực rỡ trạch. Lúc này này hồn châu mặt ngoài màu sắc. Lại với này Thải Châu màu sắc không sai biệt lắm. Khi triệt để thuế biến sau khi. Liền hoàn toàn với Thải Châu màu sắc giống nhau như đúc. Chợt trôi lơ lửng trên không trung Thải Châu. Bắt đầu vo ve vang lên. Sau một khắc liền tự động nhảy tới. Một cái liền chui vào trong cơ thể hắn. Với trong cơ thể hồn châu dung hợp lại cùng nhau. Số từ 1778. Hết chương.